Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1061, chương 1061, tìm đường chết Tiếu Hồng Phi. Dương huynh đệ, ngươi yên tâm đi, này, phong tranh thảo, ta nhất định thân tay giao cho huyên nhi. Tiếp nhận Tần Dương trong tay, phong tranh thảo, Tiếu Hồng Phi trịnh trọng nói ra. Trong lúc vô tình đối với Tần Dương xưng hô cũng biến thành nhiệt tình. Giờ phút này hắn nội tâm là rất kích động. Tần Dương lựa chọn chủ động rời đi, tương đương với miễn trừ uy hiếp. Với hắn mà nói là ngày đại hảo sự. Mặt khác này hai ngày đúng lúc hắn và Trung Linh Huyên ở vào lạnh thời gian chiến tranh kỳ. Nếu có này, phong tranh thảo, tin tưởng nữ hài sẽ không lại cùng hắn phát cáu. Thậm chí tình cảm hội càng sâu một chút. Nghĩ đến nơi đây, Tiếu Hồng Phi đối với Tần Dương càng cảm kích. Dương huynh đệ, cái này trúc cơ đan ngươi cầm đi đi, liền cho là ta tạ lễ. Tiếu Hồng Phi có chút băn khoăn, xuất ra một khỏa thượng phẩm đan dược đưa tới Tần Dương trước mặt. Nhưng mà Tần Dương lại nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt nói. Tiêu sư huynh, ta đánh bạc tính mệnh đi hái phong tranh thảo, không phải vì đan dược gì. Chỉ là hy vọng đại tiểu thư có thể tốt, cũng hy vọng các ngươi có thể được hạnh phúc. Đan dược này ngươi thu trở về đi. Khâm phục, thật rất khâm phục, viên đan dược kia có ít người cả một đời đều không có cơ hội tìm được. Tần Dương lại có thể chống lại ở dụ hoặc, cái này khiến Tiếu Hồng Phi càng cao hơn nhìn mấy phần. Trong lòng cũng là càng thêm hổ thẹn bản thân. Tiêu sư huynh, vậy ta liền đi trước. Thừa dịp đêm nay ta liền vụng trộm rời đi. Nếu như muộn sợ rằng sẽ hoành sinh sự cho nên. Hy vọng ngươi có thể chiếu cố thật lớn tiểu thư. Cho nàng hạnh phúc. Tần Dương ôm quyền xá. Quay đầu rời đi. Đưa mắt nhìn Tần Dương thân ảnh biến mất. Tiếu Hồng Phi nắm chặt trong tay. Phong tranh thảo. Lẩm bẩm nói, ngược lại là một có tình có nghĩa hán tử. May mắn huyên nhi sớm một bước nhận biết ta. Không phải ta liền thành bên thứ ba. Chấm chấm, trở lại ký túc xá. Tần Dương yên lặng đem hành lý đều đóng gói. Mặc cho một bên Triệu Bàn Thư hỏi lung tung này kia. Hắn cũng không chịu nói. Cấp tốc Triệu Bàn Thư xoay quanh. Không rõ Tần Dương trên thân cuối cùng xảy ra chuyện gì. Vì cái gì đột nhiên muốn rời đi, béo văn kiện, bằng hữu một trận, về sau hoặc hứa chúng ta không thấy được nữa diện, cố gắng tu luyện đi, người hội thượng thiên, tin tưởng mình, Tần Dương cõng lên hành lý, vỗ Triệu Bàn Thư bả vai nói ra, Dương Thanh, đến cùng làm sao, người tại sao phải rời đi a? Thật vất vả trở thành Trung gia đệ tử, còn bị gia chủ thưởng thức. Ngươi bây giờ vừa đi chẳng khác gì là tự hủy tương lai a. Triệu Bàn Thư thương tiếc không thôi. Tần Dương miễn cưỡng cười một tiếng, chậm rãi nói, làm một người hạnh phúc, ta chỉ có thể lựa chọn rời đi. Làm ngươi chân chính thích một cô gái thời điểm, ngươi liền sẽ rõ ràng, là vì đại tiểu thư sao? Triệu Bàn Thư hỏi, Tần Dương thật sâu thở dài, cũng không nói gì. Vỗ vỗ đối phương bả vai liền quay người rời đi. Đợi Triệu Bàn Thư truy ra ngoài. Tần Dương sớm đã đi ra ngoài trang viên. Dần dần biến mất thân ảnh. Không phải là một nữ nhân nha. Có cần phải hủy bản thân sao? Triệu Bàn Thư lắc đầu. Thán thanh nói. Thứ hai ngày. Tần Dương đột nhiên rời đi Trung gia tin tức bị rất nhiều người biết. Đại gia mặc dù kinh ngạc. Nhưng là không có quá nhiều bát quái. Làm Trung Linh Huyên nghe được cái này tin tức về sau, trên mặt cũng không có lộ ra dư thừa biểu lộ. Chỉ là một người ở trong phòng ngốc thật lâu mới ra ngoài. Sau đó bình thường đi luyện công phòng tu luyện. Bất quá có đệ tử nói, Trung Linh Huyên từ phòng luyện công sau khi ra ngoài, trong phòng bàn đá tất cả đều toái. Lúc gần đi, trong miệng còn mắng một tiếng đồ đần, không biết miệng nàng bên trong đồ đần, cuối cùng nói là ai, mà Tiếu Hồng Phi xác nhận Tần Dương thật sau khi rời đi. Nội tâm rốt cục thở phào, nồng đậm vui sướng tràn ngập ở ngực, không có bên thứ ba chen chân. Hắn cảm thấy trước đó chưa từng có thần thanh khí sảng. Không kịp chờ đợi cầm phong tranh thảo đi Trung Linh Huyên, chuẩn bị củng cố hai người quan hệ. Huynh nhi, con tại giận ta a. Đi vào phòng, Tiếu Hồng Phi nhìn thấy Trung Linh Huyên sắc mặt thanh lãnh. Đối với hắn xuất hiện cũng không nhìn nhiều, chỉ là cầm lược yên lặng lý lấy tóc mình, không khỏi cười khổ nói. Trung Linh Huyên không nói một câu. Tiếu Hồng Phi đi qua, trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói ra, "Dương Thanh đi." Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm nữ hài, gặp đối phương cũng không lộ ra bất kỳ dị trạng gì. Thở phào, tiếp tục nói, "Dương huynh đệ có đôi khi quá cứng đầu. Hắn đi lần này, ngược lại lộ ra chúng ta Trung gia khi dễ hắn giống như. Hắn muốn đi liền đi, muốn lưu liền lưu, với ta không có bất kỳ quan hệ gì. Ngươi không cần lại tiếp tục thăm dò ta." Trung Linh Huyên đạm mạc nói ra, bị nữ hài chọc thủng tâm tư. Tiếu Hồng Phi một trận xấu hổ, sờ mũi một cái, đem tranh thảo lấy ra, để lên bàn, vừa cười vừa nói, "Huynh nhi, ngươi xem đây là cái gì?" Trung Linh Huyên đôi mắt đẹp tùy ý thoáng nhìn, đột nhiên ngây người, thật lâu nàng mới phản ứng được. Cầm qua phong tranh thảo, cẩn thận nghiên cứu một hồi, đứng dậy cả kinh nói, "Sư ca, này phong tranh thảo ngươi là từ đâu mà đến?" "Ta..." Tiếu Hồng Phi há mồm một cái, nhìn qua nữ hài kinh ngạc mừng rỡ diện dung, tàng hắng một cái, ánh mắt lấp lóe nói, "Những điều này, phong tranh thảo, là ta đi hái." "Cái gì? Đây đều là ngươi hái?" Trung Linh Huyên che môi đỏ, không thể tin, hoang ngôn mới mở miệng, cũng chỉ có thể tiếp tục biên tiếp. Tiếu Hồng Phi dùng thâm tình ánh mắt nhìn qua đối phương, ôn nhu nói, "Huynh nhi, ta biết lúc trước hành vi tổn thương ngươi, chỉ dùng loại phương thức này đền bù tổn thất. Ta chỉ hy vọng ngươi không nên hận ta, bởi vì ta thật rất yêu ngươi, vì ngươi làm cái gì đều nguyện ý." Nghe Tiếu Hồng Phi lời tâm tình, nhìn lại trên bàn phong tranh thảo, Trung Linh Huyên một khỏa phương tâm ngột ngạt khó chịu. Nàng biết rõ được muốn hái phong tranh thảo cần nhiều đại phong hiểm, một khi vô ý liền sẽ mất đi tính mạng. Bây giờ sư ca bốc lên nguy hiểm tính mạng vì nàng hái đến con diều hoa, có thể nào không cảm động? Cùng lúc đó, nàng cũng ảo não trước đó biểu hiện. Dù sao nàng thân thể mất cho Dương Thanh, đã là rất xin lỗi sư ca. Về sau vẫn còn bởi vì Dương Thanh mà cùng sư ca cáu kỉnh. Bây giờ nghĩ nghĩ qua không nên nên. "Huyên nhi a Huyên nhi, ngươi và sư ca vốn chính là thanh mai trúc mã, lẫn nhau thích đối phương. Vì sao vì một cái Dương Thanh liền bắt đầu hoài nghi mình tình cảm? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì mất đi thân thể sao? Quên mất Dương Thanh đi, hắn chỉ là một cái khách qua đường thế thôi." Trung Linh Huyên âm thầm báo cho bản thân, nghĩ thông suốt này một điểm, nàng nguyên bản úp lo tâm tình thay đổi xong rất nhiều. Hướng phía Tiếu Hồng Phi xin lỗi nói, "Sư ca, trước đó đều là Huyên nhi sai, là Huyên nhi có lỗi với ngươi trước đây. Ta và Dương Thanh kỳ thực, Huyên nhi, đi qua sự tình hãy để cho nó qua đi, đừng nhắc lại, chỉ cần ngươi vẫn yêu lấy ta, liền đầy đủ." Nhìn thấy một chiêu này thật có tác dụng, hòa hoãn hai người quan hệ, Tiếu Hồng Phi trong lòng vui vẻ, cũng không đợi đối phương nói xong, liền cắt ngang nàng lại nói đạo, trên mặt dáng cười đều nhanh thành cúc hoa. Trung Linh Huyên cắn phấn nhuận cánh môi, yên lặng điểm điểm trán, cũng không nói thêm lời, định đem sự kiện kia cùng Dương Thanh cùng một chỗ chôn ở tâm bên trong, lựa chọn chậm rãi quên mất. Giờ phút này, tại Trung Linh Huyên ngoài phòng, trên vách tường dính sát một đạo bóng người, nghe lén lấy phòng bên trong hai người nói chuyện.